Độc nữ PK thầy giáo lưu manh, chương 41 phiên ngoại 1, gocchuyenaudio.com. Một cổ dĩ tiêu chống cằm dùng ánh mắt soi mói nhìn Dịch Thừa viết thư tình đã đọc vài tờ bị cổ dĩ tiêu cho là rác rưởi, đích tình thi, Dịch Thừa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm biểu tình cổ dĩ tiêu, sợ cô lại. Một lần nữa đem lá thư hắn vất vả suy nghĩ thật lâu, sao thiệt nhiều lời thoại ngôn tình tiểu bạch. Phán là, không hợp cách, nói thật viết luận văn hắn rất giỏi, còn viết thư tình hắn thật sự là. Còn tác phẩm này, cổ dĩ tiêu đặt lá thư xuống nhìn Dịch Thừa, Dịch Thừa vạn phần chờ mong, lá thơ này có chút ít không giống trước kia cũng không phải rác rưởi. Cổ dĩ tiêu vỗ vỗ vai hắn, Dịch Thừa vui mừng khôn xiết cuối cùng có điểm tiến bộ. Bởi vì, cổ dĩ tiêu ngoài cười nhưng trong không cười, rác rưởi còn có thể thu về. Dịch Thừa, hai, một ngày nọ cổ dĩ tiêu nhàn rỗi nhìn lén đoạn tin ngắn trong di động. Dịch Thừa, ngạc nhiên phát hiện hắn dùng nickname, dĩ tiêu. Không lãng, mạng chút nào, nhất thời trong lòng cô không thăng bằng. Trời đất chứng, dám, trong điện thoại của cô nickname Dịch Thừa là, sắc hồ ly, đó, như, vậy rất thân thiết nha. Cô tìm một cơ hội ám chỉ Dịch Thừa, Thừa, trong điện thoại của em, nickname của anh là, sắc hồ ly, nha. Vậy à, Dịch Thừa cũng không để ý chăm chú nhìn vào máy tính. Anh cũng nên đem điện thoại ra sửa chút nha. Cổ dĩ tiêu làm nũng, nói, anh xem người ta đều hỏi bạn gái là, vợ yêu, hay là tiểu mật, mật tiểu bảo bối, và v.v. rất ấm áp nha. Anh không phải cũng nên sửa, nickname của em thành 3 chữ chứ. Có thể, Dịch Thừa sảng khoái đồng ý, lấy điện thoại qua nhanh và gọn sửa lại. Trong lòng cổ dĩ tiêu nhảy nhót, vội vàng gọi điện thoại đến di động Dịch Thừa, xem hắn đổi nickname của cô thành tên gì. Chỉ thấy trên màn hình di động rõ ràng xuất hiện 3 chữ to. Cổ dĩ tiêu, 3. Dịch Thừa theo đuổi cổ dĩ tiêu một năm, mà cô chưa chịu gật đầu đồng ý trong lòng không biết bao nhiêu buồn bực. Một ngày nọ, Dịch Thừa ôm cổ dĩ tiêu xem TV, đó là một tiết mục Pháp. Chế, trong đó nói có một cái nam sinh bởi vì theo đuổi được bạn học nữ. Cùng lớp, trong lúc thí nghiệm đem axit sulfuric hất đến trên mặt nữ. Sinh kia để cho cô bị hủy dung, Dịch Thừa nhân cơ hội ám chỉ cổ dĩ tiêu, nam nhân không chiếm được đồ mình muốn có, sẽ trở nên rất cực. Đoan, thật không, cổ dĩ tiêu tiếc nuối lắc đầu, đối với ám chỉ của Dịch Thừa thờ ơ, Dịch Thừa tiếp tục ám chỉ. Em nhìn cô gái kia xem, bởi vì không có đồng ý quen nam sinh kia mà bị tạt axit sulfuric. Cô gái đó thật ngu ngốc, cổ dĩ tiêu chỉ vào TV, trong lòng Dịch Thừa vui vẻ, nghĩ đến cổ dĩ tiêu thông suốt. Cổ dĩ tiêu ngồi thẳng thân mình, nghiêm mặt nói, trên mặt bị dính axit sulfuric, hẳn là lập tức cầm lấy oxy hóa đổ thêm lên mặt để trung hòa. Một chút, Dịch Thừa không nói gì. Qua nửa ngày cổ dĩ tiêu mới hỏi, oxy hóa hình như cũng có tính ăn mòn phải không anh? Dịch Thừa, GT, 4, đêm thất tịch cổ dĩ tiêu thấy người qua đường mặc áo tình nhân trong lòng rất hâm mộ. Dịch Thừa biết nên hỏi, em muốn hai chúng ta mặc áo tình nhân sao? Cổ dĩ tiêu ngượng ngùng gật đầu, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Dịch Thừa. Anh cũng muốn cùng em mặc áo tình nhân, nhãn hiệu hoàng đế. Dịch Thừa hé miệng cười ôm eo của cô. Nhãn hiệu hoàng đế, cổ dĩ tiêu khó hiểu, cô chưa từng nghe qua có. Nhãn hiệu này nha, cô vốn muốn chờ Dịch Thừa đồng ý sau đó cùng nhau đi. Shopping, nhãn hiệu hoàng đế rất không tệ, anh muốn mặc cùng em. Dịch Thừa thần bí hề hề. Thật sao, gocchuyenaudio.com. Cổ dĩ tiêu nghĩ thầm rằng, mặc kệ nó, nhãn hiệu gì cũng được. Ở nơi nào, chúng ta đi mua đi. Anh đã mua rồi, Dịch Thừa đưa tay ra. Cổ dĩ tiêu chớp mắt mấy cái. Hoàng đế tân trang, Dịch Thừa giống như đại sắc lang đẩy cổ dĩ tiêu ngã xuống giường, miệng nhắc tới cô mặc áo tình nhân. Cổ dĩ tiêu giống như chú nai con bị Dịch Thừa cắn xé, vô cùng đau đớn. GT, O, 5, Dịch Thừa hẹn ăn cơm với cổ dĩ tiêu. Giảng dỡ o, cổ dĩ tiêu vạn phần hoài nghi nhìn hắn, hạ quyết tâm gọi những món đắt nhất nhưng mà Dịch Thừa vẫn giảng dỡ như cũ, hơn nữa mặt không đổi sắc. Mặt khác còn gọi món sữa chua đắt tiền nhất cho cô uống. Cổ dĩ tiêu, hỏi, chuyện gì cao hứng như vậy nha? Hôm nay, có người tỏ tình với anh. Dịch Thừa ngẩng mặt lên, đắc ý vô cùng. Nam, cổ dĩ tiêu chẳng hề để ý, nữ, ngọn lửa kiêu ngạo của Dịch Thừa bị chọc tức vài phần. Dáng vẻ xinh đẹp không? Cổ dĩ tiêu dương mắt chừng hắn, hừ, vừa thấy hắn như vậy thì biết đối phương nhất định tốt. Dịch Thừa nhướng cao mày, so với em thì đẹp hơn. Cổ dĩ tiêu không cho là đúng lắc lắc tay, không tồn tại cô gái như vậy. Dịch Thừa khinh thường hừ lạnh một tiếng, cổ dĩ tiêu đá Dịch Thừa một cước, anh trả lời cô ấy ra sao, anh nói, anh đã kết hôn, Dịch Thừa giữ chặt tay Cổ Dĩ Tiêu, ngón tay cái không an phận ở trên MU bàn cô vuốt ve qua lại, muốn mượn ám chỉ. Này để Cổ Dĩ Tiêu đáp ứng gả cho hắn, chấm dứt lịch sử cầu hôn này nha. Cô ta chịu bỏ qua sao? Cô ấy, Dịch Thừa thở dài, cô ấy nói không ngại làm tình nhân của anh. Thật to gan, Cổ Dĩ Tiêu rốt cục bạo phát mạnh mẽ vỗ một cái lên. Bàn, dám đoạt đàn ông của em, còn muốn làm tình nhân, tiện nhân, anh trả lời cô ta ra sao? Anh trả lời cô ấy hai chữ. Dịch Thừa vươn hai đầu ngón tay, vẻ mặt chính nghĩa nói. Cút cho ta, chấm, Cổ Dĩ Tiêu sừng sốt nghiêng đầu suy nghĩ. Đó là ba chữ nha. Dịch Thừa sạc ti ti ti ti cách chương.